mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548. Chương 548 Lâm thời đồng minh. Quả nhiên, Đường Tố Tân nhắc tới, nàng khi, Thi Khôi trở nên rất là kích động, biểu tình bi thương mà thống khổ. Nó trên mặt đất viết nói, giết ta, ta liền có thể đi tìm nàng, ách, nguyên lai là như thế này à, bất quá, chẳng lẽ hắn không biết hồn phách cùng thân thể hoàn toàn dung hợp sao? Đương thân thể biến mất, hồn phách cũng sẽ hỗn loạn hơn nữa tàn khuyết không được đầy đủ sao? Tố Tân đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Thi Khôi tức khắc trở nên thập phần sao động lên, ngao ngao kêu. Vươn sắc nhọn móng vuốt đi cào vách đá, đá vụn đổ rào rào mà rơi xuống. Không nghĩ tới này lại là một con si tình Thi Khôi. May mắn chính mình vừa rồi chọc chúng đối phương uy hiếp. Mới có nói đi xuống cơ hội, Tố Tân trong lòng dâng lên một kế. Lại lần nữa nói, bất quá, người muốn tái kiến nàng cũng không phải không có khả năng. Nàng cố ý kéo dài quá thanh âm, treo đối phương ăn uống. Thi Khôi điên cuồng hành động rốt cuộc ngừng lại, trừng mắt hai chỉ màu trắng trong mắt đôi mắt nhìn nàng. Hoác hoác Tố Tân, ngươi nói cho ta nàng hiện tại ở đâu? Ta có lẽ có thể mang ngươi đi. Thi Khôi trong mắt ánh sáng phai nhạt đi xuống. Tố Tân, ngươi hiện tại đã là cùng đường bí lối. Không có lựa chọn, vì cái gì không chọn chọn đánh cuộc một chút à đâu? Thành công! Các ngươi liền có thể song túc song phi đạt được viên mãn. Mặc dù là thất bại, Tố Tân cố ý đốn hạ, nhất vô dụng cũng chính là ngươi hiện tại cầu mà không được kết cục. Đối với ngươi mà nói hoàn toàn không bất luận cái gì tổn thất. Thi Khôi cúi đầu. Như là ở tự hỏi, cuối cùng ngẩng đầu chiều Tố Tân, hoác hoác hai tiếng. Một người một thi xem như đạt thành hiệp nghị, hảo. Dư lại sự tình liền đơn giản nhiều. Tố Tân hiện tại đang lo tìm không thấy cái này ngầm không gian xuất khẩu. Nhưng là Thi Khôi biết a, hơn nữa nó vừa rồi nói, nàng cùng thánh thạch ác ma. Nói không chừng đuổi kịp mặt thứ nhi lâm quỷ dị có lớn lao quan hệ. Cùng với chính mình đốt đốt chi thế hỏi, còn không bằng nước chảy thành sông, xuyên qua mấy cái như là thực nghiệm không gian. Bất quá bên trong đều bị đánh tạp không còn, biến thành phế tích, vừa thấy chính là chúng nó loại này cường đại chiến tranh vũ khí lưu lại kiệt tác. Thi Khôi đi ở phía trước, ngạnh sinh sinh từ này đó phế tích chung rửa sạch ra một cái thông đạo tới. Đảo miễn đi Tố Tân chui vào chui ra lăn lộn, Thi Khôi chỉ vào phía trước một mặt giống như gương giống nhau kết giới. Chỉ thấy thủy quang hoành hoánh, quang ảnh lưu truyền. Tiểu thao thanh âm truyền đến, thế nhưng là một cái cao cấp kết giới. Bất quá này còn không làm khó được ta. Thượng đi, Tố Tố Thi Khôi đứng ở Tố Tân mặt sau, nhìn về phía này nước gợn văn kết giới mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Ngoạn ý nhi này không chỉ có thể giống cường toan giống nhau thiêu thân thể. Thậm chí liền hồn phách đều không thể tồn hạ, mà nó chính mình muốn tự sát đều không được. Bởi vì mỗi lần tự sát trong thân thể lỗ thủng liền sẽ tự động giật tràn ra xương đen tiến hành phòng. Ngự, nó cũng thử qua dùng đồ vật đem trên người những cái đó động động lấp kín. Chính là mỗi khi chính mình đối chính mình xuống tay khi. Hoàn toàn là cơ bắp phản xạ bản năng, liền sẽ đem những cái đó tắc nghẽn chi vật lao ra. Cho nên, đương nhìn đến một người đem này dư Thi Khôi chém giết khi. Nó cảm thấy chính mình cơ hội tới, lại không ngờ đối phương thế nhưng dăm ba câu làm nó một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Lúc này, Thi Khôi nhìn cái này thân hình tinh xảo là lướt nữ tử. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia lo lắng, rốt cuộc nó có hoàn chỉnh linh hồn cùng tình cảm, đối phương ở phát hiện chính mình không có công kích khi, cũng không có chủ động đánh chết nó. Có thể thấy được cùng những cái đó chỉ xem, bề ngoài, liền không quan tâm giết lung tung một hơi. Người lại có chút bất đồng, vả lại, đối phương cho nó ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng, đem nàng từ cái kia vạn kiếp bất phục nơi cứu ra. Cho nên, nó nội tâm là không hy vọng Tố Tân xảy ra chuyện. ở Tố Tân không chút do dự đi hướng nước gợn văn kết giới khi nó trong cổ họng nhịn không được phát ra, hoác hoác thanh âm ni Tố Tân tâm tư dữ dội thông thấu. Quay đầu lại chiều nó cười cười, yên tâm, không có việc gì, tiểu thao ở linh nghiên trung cảm ứng được bên ngoài động tĩnh. Thấy Tố Tân một giây khiến cho một cái cường đại thi khôi trở nên như thế thuận theo. Méo miệng, lẩm bẩm, thật là dối trá thực, rõ ràng chính là muốn lợi dụng người khác từ nơi này đi ra ngoài. Còn trang một bộ hoàn toàn là vì người khác tốt bộ dáng, Tố Tân lại không để bụng. Nàng cảm ứng được tiểu thao truyền lại tới nùng liệt ghen tuông. Nhẹ nhàng cười, trở về một cái ý niệm, không phải lợi dụng, mà là hợp tác. Tố Tân ở nước gợn văn kết giới trước nhảy tới nhảy lui. Mân mê nửa ngày, cuối cùng, nước gợn văn như là đột nhiên đọng lại xuống dưới giống nhau. Tố Tân vội vàng kêu lên, mau, chính là lúc này. Cùng lúc đó trở tay lại đây bắt lấy thi khôi thủ đoạn hướng kết giới thượng vọt đi vào. Thi khôi chỉ thoáng dãy dụa một chút, liền vẫn từ đối phương mang theo nó tiến vào kết giới. Cuối cùng một ý niệm lại là, nhất vô dụng chính là thân chết hồn tiêu. Hơn nữa đối phương còn bồi chính mình cùng nhau, cũng không tính ngoan, lại không ngờ ở ngắn ngủi hít thở không thông áp lực lúc sau. Nó lại lần nữa cảm ứng được thân thể trọng hoạch tự do. Mở mắt ra, thình lình xuyên qua kết giới. Tố Tân phát hiện trước mắt 10 bước xa đó là một cái vực sâu. Cao cao khung đỉnh, nhìn không thấy thiên nhật, xem ra như cũ dưới mặt đất a. Thi khôi có vẻ thập phần kích động. Chiều Tố Tân, hoác hoác hai tiếng liền phải chiều kia trong vực sâu nhảy. Tố Tân vội vàng ngăn lại nó. Nàng liền ở bên trong, thi khôi gật gật đầu, liền phải tránh thoát Tố Tân tay. Tố Tân lại hỏi, ngươi xác định chính ngươi có thể đem nàng cứu ra. Thi khôi thân thể đột nhiên một đốn, lại kích động mà chiều Tố Tân khoa tay múa chân. Tố Tân kỳ thật trước đây trước học quá một chút ngôn ngữ của người câm điếc. Chính là đối phương lung tung khoa tay múa chân, nàng hoàn toàn xem không hiểu tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Nói, ta không biết ngươi có ý tứ gì, ngươi vẫn là viết tự đi, tiếp theo lại bổ sung một câu. Cái này trong vực sâu có cái gì? Thông hướng nơi nào, nàng vì cái gì sẽ bị vây ở bên trong? Thánh thạch cũng ở bên trong sao? Thi khôi thoáng dừng một chút, liền trên mặt đất bay nhanh mà viết nói. Ác ma phong ấn, thánh thạch hiến tế. Tố Tân lúc này có chút do dự lên. Này vực sâu thông hướng ác ma phong ấn, có lẽ chính là phóng xuất ra thứ nhi lâm đồ vật ngọn nguồn. Cho nên, bên trong tất nhiên hung hiểm vạn phần, quan trọng nhất chính là nàng thực lo lắng bên ngoài ba cái đồng bọn. Chính mình vây ở chỗ này lâu như vậy, sợ bọn họ đi theo tiến vào. Chính mình tiến vào thời điểm không có cho bọn hắn lưu lại thanh tâm phù phòng ngự phù. Tuy rằng này đó ở nàng mới vừa tiến vào thứ nhi lâm thời điểm liền trong nháy mắt hao phí mất. Nhưng là cũng giúp chính mình ngăn cản kia một cái cường đại nhất công kích. Sau đó mới là kích hoạt rồi linh nghiên, dùng hồng mông chi khí che chở chính mình, bị truyền tống tới rồi vây trong thôn. Cho nên, nếu không có phòng ngự loại bùa chú, thực dễ dàng trúng chiêu. Mặc dù có thể giống Nghê Chân cùng Tốn Phong như vậy lui ra ngoài. Trên người cũng sẽ lưu lại ấn ký, sinh mệnh nguyên lực cùng hồn phách đều sẽ bị một chút như tầm ăn lên rớt. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, này ngầm không gian ngang dọc đan xen, hoàn toàn tìm không thấy đường ra. Thôi, nếu đã muốn chạy tới này một bước, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, liều mạng. Tố Tân phiên tay từ không gian lấy ra một đại bó dây thừng. Đem một đầu cố định ở cục đá phùng, tính toán từ vực sâu bên cạnh đem chính mình tóc giáng xuống đi. Hết chương.